Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, kỳ quái thân thể. Số 23 Hào bị đẩy ra. Đường Tiếu cùng số 24 Hào đánh nhau. Cấp 8 đỉnh phong cũng dám kêu giết ta. Đường Tiếu khinh thường đánh ra một quyền. Nhiều thả lập tức ngăn trở. Người bất quá cấp 7. Như thế nào là đối thủ của ta? Số 24 Hào cũng là khinh thường. Hắn toàn bộ ỷ vào đều là trên người mình cơ giáp. Từ khi đạt được chủ thượng ban cho cơ giáp về sau, trên đại lục liền xem như cấp 9 trung kỳ đều không phải là đối thủ của mình. Số 24 Hào thật đúng là không tin đối phương có thể đánh thắng mình. Cấp 7 như thế nào? Đường Tiếu một trận cười lạnh, trên tay duỗi ra, mới nhất chế tạo thành công vũ khí xuất hiện trong tay. Đây là một thanh khoảng 1m50 trường kiếm, cũng không phải là trọng kiếm mà là một thanh cổ điển nhẹ ở giữa. Thân kiếm rộng 3 ngón chỉnh thể hiện lên hình giọt nước. Làn thu thủy, trường kiếm vung vẩy, làn thu thủy hết sức căng thẳng. Người áo trắng lần 2 lâm vào làn thu thủy. Giao thủ số lần về sau người áo trắng càng ngày càng chấn kinh. Giao thủ lâu như vậy hắn mới phát hiện đối thủ một mực đè ép mình đánh. Mà mình vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ. Với lại đối phương tựa như là biết mình nhược điểm ở nơi nào. Vừa ra tay liền đánh vào nhược điểm của mình bên trên. Cái này chả không hết. Với lại mình đánh vào trên người đối phương tổn thương tựa như là đá chìm đáy biển. Không có chút nào tổn thương có thể nói. Đã sớm nghe nói tăng ma hành giả có thể chế tạo cơ giáp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai. Số 24 Hào thở hổn hển nói. Bây giờ tại nhìn Đường Tiếu trên người cơ giáp. Số 24 Hào tại không có loại kia khinh thị cảm giác. Mà nồng đậm ngưng trọng. Liền trên người ngươi mặc cơ giáp. Ha ha. Quá rác rưởi. Nói xong Đường Tiếu quơ kiếm trong tay lần hai xông tới. Bỗng nhiên. Trường kiếm giấy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm trực tiếp chiếu sáng chung quanh. Số 24 Hào còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Liệt hỏa đã đốt tới trên người mình. Số 24 Hào đang muốn phản ứng lại phát hiện Đường Tiếu một cái tay đã khoác lên trên bả vai mình. Trong nháy mắt một cỗ hàn ý để cả cánh tay đều trở nên trì hoãn. Cái này một chậm chạp. Trường kiếm đánh vào cơ giáp bên trên. Cơ giáp lập tức nứt ra một cái lỗ khe hở. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, số 24 Hào bay ngược ra ngoài. Chết đi! Đường Tiếu đột nhiên thu hồi trường kiếm. Hai cánh tay chấp ở trước ngực. Hai cái cánh tay cổ tay chỗ lập tức phát sinh biến hóa. Vậy mà trong nháy mắt hợp lên. Tiếp lấy trong đó lam quang lấp lóe. Vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy lôi điện ý tứ. Không sai! Đường Tiếu tại bộ này cơ giáp bên trên gia nhập chút ít thiên lôi nộ. Năng lượng tinh thạch lực lượng trong nháy mắt bị rút sạch. Sau một khắc tụ tập tại cổ tay chỗ. Một đạo mắt trần có thể thấy lam quang hướng số 24 Hào phóng đi. Răng rắc, số 24 Hào ngực cơ giáp trực tiếp vỡ vụn. Trong nháy mắt màu lam điện quang quán xuyên số 24 Hào ngực. Số 24 Hào con mắt đều không nhắm lại liền tắt thở. Đường Tiếu nhìn chằm chằm số 24 Hào thi thể. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền có một mực máy móc chim nhỏ bay ra ngoài. Hắn tay mắt lanh lẹ, lập tức đem máy móc chim nhỏ bắt được. Một quyền xuống dưới vốn nghĩ phá hủy. Ai ngờ cái kia máy móc chim nhỏ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại tiếp tục giãy giụa lấy. Thiết thủ, đem máy móc chim bắt lấy. Đường Tiếu giống to, trong tay máy móc chim lực lượng lớn đến lạ kỳ. Nếu không phải gắt gao bắt lấy đoán chừng sớm liền chạy. Cơ giáp này chim nhỏ tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lại liên tiếp mấy dưới quyền đi máy móc chim nhỏ y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Bất đắc dĩ chuyện tốt trước thu được không gian chữ vật bên trong. Đang nhìn thiết thủ, chỉ có thể nói thiết thủ chơi tốt không tổn hao gì. Mà nằm dưới đất số 23 Hào quá thảm rồi. Số 23 Hào hai cánh tay cấp 1 bị thiết thủ gỡ xuống dưới. Vậy mà không có máu. Với lại xương cốt đều là kim sắc. Kim sắc xương cốt không nói. nơi cánh tay bị tháo xuống về sau thịt vậy mà trực tiếp hóa thành tro bụi. Cùng lúc trước số 17, số 18, số 23 hào còn nằm trên mặt đất cũng chưa chết. Thiết thủ đang chuẩn bị động thủ giết hắn. Đừng nóng vội, Đường Tiếu đánh gãy thiết thủ. Ngồi xổm người xuống, thân thể của các ngươi tình huống như thế nào? Đường Tiếu hỏi, giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói. Số 23 hào mặt lạnh lấy. Một bộ không biết biểu lộ, không biết đạo. Cái kia nói cho ta biết các ngươi trước đó nói xương cốt thăng cấp là có ý gì? Vì cái gì các ngươi trên thân không có máu? Các ngươi đến cùng là quái vật gì? Hắn cảm xúc có chút kích động, lớn tiếng chất vấn, những này đã không thể xưng là người. Bọn hắn không có huyết nhục, toàn thân đều bị màu trắng áo khoác che chắn, thậm chí ngay cả da mặt đều là giả. Nhìn số 23 hào không nói lời nào, Đường Tiếu có chút nóng nảy nói, đừng tưởng rằng ngươi không nói, ta liền cái gì cũng không biết nói. Đường Tiếu nói xong đem bàn tay đến số 23 hào trên mặt. Tại da mặt chung quanh sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng đưa tay xé ra. Một chương người tuổi trẻ da mặt rơi xuống. Phía dưới lại là một chương mặt mũi nhăn nheo mặt. Chỉ từ gương mặt này đến xem nói ít cũng có hơn 80 tuổi. Hơn 80 tuổi mặt. Lại thêm những này kỳ quái xương cốt. Đường Tiếu mỗi ngày nhíu chặt. Những này tung hoành đại lục người áo trắng càng giống là bị chế tạo ra. Cũng không phải là cái gì trời sinh cao thủ. Lúc này, rơi ở bên cạnh kim sắc xương cốt vậy mà thời gian dần qua đã mất đi quang mang. Quang mang càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng vậy mà lời nói làm bụi bay. Cái này, vừa rồi hắn thí nghiệm một cái này kim sắc xương cốt. Cứng rắn vô cùng. Liền xem như mình dùng hết toàn lực đều không thể đem bẻ gãy. Như thế vật cứng làm sao lại đột nhiên biến thành bụi bay. Sinh vật đèn, mặc dù mình có thể nhìn ban đêm, nhưng vẫn là để sát lên sinh vật đèn. Sinh vật đèn mở ra chung quanh lần hai sáng lên. Đao, Đường Tiếu đưa tay, thiếu gia ta tới đi. Nhìn Đường Tiếu rất có giải phẫu số 23 hào ý tứ thiết thủ nói. Không cần. Ta đến liền tốt, Đường Tiếu một mặt ngưng trọng, thiết thủ đưa tới một cây chủy thủ. Keng, chủy thủ đâm tại trên da vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Phế đi rất lớn kình vậy mà không có đem cái này làn da mở ra. Cái này, nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Những này tung hoành đại lục người áo trắng quả nhiên đều là nhân tạo. Là ai sáng tạo ra bọn hắn? Trong lúc nhất thời Đường Tiếu suy nghĩ ngàn vạn, cái này đã chạm đến thấp nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhất định phải phá vỡ cái này làn ra, không phải không có cách nào tìm ra cơ bản nhất đáp án. Tâm hắn muốn, nguyên bảo, quét hình cỗ thân thể này. Lam quang từ trong mắt bắn ra, trực tiếp bao phủ số 23 hào tàn phá thân thể. Hiện tại không dám đem số 23 hào đánh chết. Nếu là đánh chết cỗ thân thể này cũng sẽ cùng theo tan thành mây khói. Đến lúc đó muốn nghiên cứu cũng sẽ không có cơ hội. Đừng tốn sức, cỗ thân thể này trừ phi chiến đấu đánh vỡ. Không phải ngươi mở không ra. Ha ha, nói cái này số 23 hào cười có chút thê lương. Cái này thê lương cười rơi ở trong mắt Đường Tiếu lại trở thành một loại thống khổ khó tả. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước số 17 số 18 tại máy móc chim nhỏ bay sau khi đi nói lời. Lời kia tựa như là một người khác nói. Tại máy móc chim nhỏ không có bay trước khi đi hoàn toàn không giống là một người. Điều này nói rõ cái gì? Hết thảy nguyên nhân đều bởi vì cái kia máy móc chim nhỏ. Chỉ có đem cái kia máy móc chim nhỏ nghiên cứu triệt để mới có cơ hội biết được người áo trắng. Thân thể bí mật. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải thoát. Đường cười khổ mà nói. Số 23 hào nằm trên mặt đất đi theo cười. Chỉ là cái kia cười phi thường quỷ dị. Cảm ơn ngươi. Canh. 3. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.